Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, khổ hải vô biên. Ngàn tỷ năm đến, toàn bộ giới tu hành cũng ra như vậy mấy vị lập giáo xưng tổ đại nhân vật. Nhưng bất luận nhìn chung vẫn là hoành nhìn tam giới chư thiên. Sức ảnh hưởng to lớn nhất, tiếng tăm to lớn nhất cùng với hương hỏa thịnh nhất duy có đạo tổ cùng Phật tổ. Một người trưởng thời gian, một người trưởng không gian, lắng nghe vạn giới, nghe sát chư thiên, không có bắt đầu không có kết thúc, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, cùng nói thiền cùng sinh. Bởi vậy, khi mọi người được Phật tổ viên tịch tin tức thời gian, trong lòng nhận chấn động có thể tưởng tượng được. Mà khi mọi người biết được bọn hắn bây giờ hiện tại lại có một cơ hội trợ Phật tổ Niết Bàn sống lại thời gian, càng là rời khỏi chấn động, không thể tin tưởng, thật là sống đến lâu, chuyện gì đều có thể thấy. Này kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ. Xưa nay cũng không có cái nào một lần xuất hiện Phật tổ viên tịch sự tình. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cùng mọi người chia sẻ xong Phật tổ kệ ngữ phía sau. Kim Sí Đại Bằng Điêu cảm khái. Hắn vốn là xuất thân vạn kiếp chi địa. Từng đối mặt Như Lai mà mặt không sợ hãi. Thậm chí uy hiếp Như Lai nói ra, ngươi nếu dám nắm bắt ta về Linh Sơn bị khổ, là ngươi tội lỗi, nếu như vậy. Trong xương tựa hồ cũng không có đem vị này cháu ngoại cho rằng trên trời dưới đất số một số hai chí tôn nhân vật. Nhưng là đến rồi lúc này biết được Như Lai viên tịch tin tức thời điểm, vẫn là bộc lộ ra trong lòng khó có thể tiếp nhận tâm tình. Có thể biết hắn từ đầu đến cuối giống như những người khác, đều là tán thành Như Lai địa vị. Giống như Quách Đại Lộ nói với Quách Diệu Giác qua như vậy, giống Phật tổ nói tổ người như vậy. Sau lưng ngầm đâm đâm đất mắng lên hai câu trong lòng đều có thể đắc ý đã lâu, có thể nói khoác đã lâu. Bởi vậy có thể gặp hai người bọn họ ảnh hưởng khoảng cách Phật Như Lai a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tiếp theo Kim Sí Đại Bằng Điêu lại nói, thực sự là rất giỏi nhân vật. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tụ tập bên trong đến trên người hắn, làm rửa tai lắng nghe hình, liền thử nghiệm đều không thử một chút, đạp đất viên tịch, như vậy quả quyết, dứt khoát như vậy, thật không hổ là tu hành trong lịch sử đem hồng trần nhìn ra nhất thấu triệt một người. Quách Đại Lộ giọng thành khẩn khen nói. Ngưu Ma Vương sắc mặt ngưng trọng nói, vạn kiếp chi tổ có thể trên Linh Sơn ngăn trở Phật tổ đường đi, nói rõ đến có chuẩn bị, Phật tổ nếu như cùng hắn động thủ, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể thủ thắng. Một khi vạn kiếp giáng lâm, nhất định chí sinh linh đồ thán, chúng sinh hạo kiếp. Nói cùng ở đây, Ngưu Ma Vương nổi lòng tôn kính. Phật tổ động tác này, chính là đại từ đại bi nhân từ đại dũng thể hiện. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, nói, đáng tiếc cho dù hắn làm lớn như vậy nhượng bộ, ma tổ cũng không sẽ nhờ đó hãy bỏ qua tam giới. Ngưu Ma Vương nói, vì lẽ đó Quách huynh đệ, chúng ta ứng với lập tức hành động. Trước tiên ma tổ một bước tìm tới Phật tổ ba cái chuyển thế linh đồng. Quách Đại Lộ đưa tay vẫy, vẫy, nói, việc này không vội vàng được. Thiên địa số lượng có định, lấy Phật tổ khả năng, làm sao đẩy không tính ra viên tịch chi kiếp. Hắn đi vừa thong dong, như vậy trở về kỳ hạn tự nhiên cũng có định số. Không thể nóng vội, sẽ hoàn toàn ngược lại, phản trợ trụ vi ngược. Ngưu Ma Vương bừng tỉnh, Quách huynh đệ nói rất có lý. Cái kia lấy Quách huynh đệ góc nhìn, chúng ta bước kế tiếp nên làm sao làm? Quách Đại Lộ nói, Phật tổ viên tịch trước từng nói chúng đều một lòng, mới giải này ách, ý tứ chính là nhắc nhở chúng ta muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Vì lẽ đó chúng ta đón lấy cần phải làm là tìm kiếm đồng minh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngừng một chút, làm sơ suy tư, nói, ở chính thức hành động trước, ta còn muốn đi gặp một người, sau đó tìm tới hai cái người. Khuông Thế Kỳ hỏi nói, người muốn gặp đi đạo tổ. Đạo tổ hiện tại phỏng chừng đã phong lô bế quan. Quách Đại Lộ nhíu mày nở nụ cười, nói, ta đi gặp nhi tử, là thời điểm cùng hắn đến một hồi phụ tử đối với nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Khuông Thế Kỳ trầm ngâm chốc lát, nói, vậy ngươi muốn tìm hai cái người trong đó một cái là Tôn Ngộ không? Không sai, Quách Đại Lộ thừa nhận, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không cùng công đức Phật Đường Tam Tạng. Khuông Thế Kỳ nói, Ma Tổ giáng lâm Linh Sơn, Phật Tổ đều không thể không lựa chọn viên tịch, bọn họ hai làm sao có thể chạy thoát được đến. Quách Đại Lộ cười nói, bọn họ hai nếu như cũng quỳ, cái kia Phật Tổ viên tịch còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, cho dù từ Ma Tổ lập trường tới nói, hắn cũng sẽ thả bọn họ ly khai. Dù sao nhiều hai cái người đi tìm Phật Tổ chuyển thế linh đồng, liền nhiều hai cái cơ hội. Cái này gọi là cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện. Khuông Thế Kỳ không cần phải nhiều lời. Nữa, Quách Đại Lộ nói không sai. Ma Tổ chiếm Lôi Âm Tự phía sau, chuyện thứ nhất chính là phải tìm được Phật Tổ ba cái chuyển thế linh đồng, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, hòa vào tuyên cổ vận chuyển thiên đạo bên trong. Như vậy bảo đảm hắn có thể ở xa bà thế giới kinh doanh càng lâu dài. Quách Đại Lộ nói xong, càng làm ra thiên trận qua lại mật ngữ báo cho Ngưu Ma Vương đám người. Các ngươi có thể ở đây chờ tin tức ta, cũng có thể rời đi trước, đi bên ngoài nhìn một chút, cho đòi tụ tập một hồi những ngày qua minh hữu. Quách Đại Lộ nói xong hướng về Khương Bồ Đề đưa tay ra, cái sau một cách tự nhiên mà dắt tay hắn. Hai vợ chồng chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Khuông Thế Kỳ, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng chờ từng người một phen đối diện, xác nhận quá lẫn nhau ánh mắt, cuối cùng càng là trăm miệng một lời địa làm ra cùng một cái quyết định. Lưu Thủ Thiên Lạc Sơn, chờ đợi Quách Đại Lộ tin tức. Phương Thốn Linh Đài Động Thiên Upgrade phiên bản che trời đại trận đối với hôm nay Quách Đại Lộ mà nói, vẫn là thùng rỗng kêu to. Hắn mang theo Khương Bồ Đề phá trận mà vào, thậm chí không sẽ kinh động nơi đây chủ nhân. Bất quá Quách Diệu Giác tựa hồ từ lâu đoán được bọn họ sẽ tìm đến mình, đang ở Phương Thốn Sơn chờ đợi. Gặp cha mẹ, Quách Diệu Giác xa xa nhìn thấy Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề từ trên trời giáng xuống, chắp tay hành lễ, miễn đi, chấm ngoặc kép, hai người chuyển mắt rơi vào đỉnh núi. Quách Đại Lộ cười vung lên tay, đến rồi giờ này ngày này, giữa chúng ta đoạn này phụ tử nhân quả đã là bề ngoài nhân quả. Quách Diệu Giác nói, tái sinh tri ân, không thể xóa đi. Khương Bồ Đề trầm mặc không nói, không biết muốn nói gì. Quách Đại Lộ nhưng không nghĩ trong vấn đề này dừng lại lâu, trực tiếp hỏi nói, theo ngươi, Phật Tổ Đại Khái sẽ đem ba cái phân thân thả ở nơi nào? Sau khi hỏi xong lại bổ sung nói, nói vậy ngươi đã từng làm thôi diễn chứ? Quách Diệu Giác gật đầu, nhiều lần thôi diễn 300 biến, vẫn cứ chỉ tính ra hai cái phân thân khả năng ở chỗ đó. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi đáp án. Quách Diệu Giác cũng không chuẩn bị giấu làm của riêng, nói, cái thứ nhất ở Khổ Hải, thứ hai ở Đại Tuyết Sơn, hai địa phương này đều là hắn năm đó chứng đạo then chốt nơi, ý nghĩa không hề tầm thường. Quách Đại Lộ nói như vậy, hắn trước hai cái phân thân cũng không có hết sức ẩn giấu. Chơi không phải chơi trốn tìm, mà là vượt ải trò chơi. Quách Diệu Giác nói, có thể nói như vậy, hắn lúc trước chứng kim thân chính quả, cầu giải thoát chi đạo, khó khăn nhất hai cái quan ải liền ở Khổ Hải cùng Đại Tuyết Sơn. Bởi vậy phải tìm được này hai cái phân thân, e sợ nhất định phải trước tiên trải qua này hai ải. Quách Đại Lộ cười nói, cứ như vậy, ở lâu vạn kiếp chi địa cái vị kia liền triệt để không vui. Hắn nói cùng Phật Tổ vừa vặn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vô luận như thế nào không có khả năng trải qua này hai ải. Mà có khả năng nhất cùng với nhanh nhất có thể quá quan tất nhiên là đến tự Phật môn đệ tử. Quách Diệu Giác gật đầu, mà ma Phật vừa vặn có thể chờ vị kia đệ tử cửa Phật cứu ra linh đồng sau đó mới ra tay cướp giật. Dù sao người thứ ba chuyển thế linh đồng hiện nay còn không có đầu mối chút nào, hắn thời gian đầy đủ. Thú vị, Quách Đại Lộ bật thốt lên phê bình một câu, tiếp theo suy đoán nói, cái kia người thứ ba chuyển thế linh đồng manh mối hay là liền phía trước hai cái linh đồng trên người, 89 phần 10. Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói. Một lát sau, bỗng nhiên nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai thỉnh kinh cục trung cực dụng ý ở đây. Quách Diệu Giác ừ một tiếng, nói, hắn xưa nay tính toán không một chỗ sai sót, tự nhiên đã sớm nhìn ra chư đệ tử bên trong khả năng nhất phá Khổ Hải Đại Tiết Sơn hai quan đúng là Kim Thiền Tử, vì lẽ đó để hắn tu hành 10 đời, lấy chứng Phật quả, thuận tiện lại vì hắn thu một vị đại hộ pháp đấu chiến thắng Phật. Sau lần đó vượt ải trên đường, thần cản giết thần, ma chặn giết ma, Quách Đại Lộ thán nói, Phật Như Lai thật sự rất lợi hại, viên tịch chiêu thức ấy tuy rằng mạo hiểm, nhưng không thể không nói là thần lai chi bút, phỏng chừng 32 cùng 33 tầng trên hai vị kia cũng không nghĩ tới điểm ấy. Bị hắn dùng vạn Phật đại trận chẳng hay biết gì, đạo tổ cùng nữ oa nương nương liên thủ bố trí tử gian cục, nỗ lực đem Tôn Ngộ Không xếp vào tiến vào Linh Sơn. Tùy thời được vạn Phật đại trận cơ mật, không ngờ Phật tổ thu Ngộ Không nhưng là muốn hắn trợ chính mình niết bàn sống lại. So sánh với đó, tử gian cục có chút không đáng một đề. Quách Diệu Giác nói, vạn Phật đại trận vốn là vì nhốt ở đối thủ như vậy mà đặt ra. Đương nhiên, nắm Phật môn căn bản đại trận làm ngụy trang, lại chủ động lựa chọn viên tịch, hắn trả giá cũng không nhỏ. Quách Đại Lộ nói, không tập trung vào những này đánh đổi, làm sao có thể đã lừa gạt mấy vị kia. Quách Đại Lộ cảm khái một câu, nói, vô luận như thế nào, đi trước cái kia vô biên khổ hải đi một lần lại nói. Hầu như cùng Quách Đại Lộ đồng thời nói ra, câu nói này còn có một người, đó chính là trước đây không lâu mới từ Linh Sơn trốn ra được công đức Phật Đường Tam Tạng. Vượt qua khổ hải, bắt đầu gặp ngã Phật, Đường Tam Tạng nói ra cảm ngộ của mình sau, cùng Tôn Ngộ Không chân đạp hai mảnh tường vân, kính hướng khổ hải bí cảnh đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.